Thần ma hệ thống, chương 1647, Kỳ Dương, góc truyện audio.com. Kỳ Dương nói, sinh vật cao cấp gọi là thần linh nắm giữ bảo vật hoàng kim. Hoặc nói là thần khí đệ nhất, hệ thống thần ma chi phối rất nhiều thế giới. Chỉ cần nằm trong 800 thế giới cùng với thiên thần đại thế giới thì mọi thứ không thể giấu giếm được hệ thống thần ma. Chúng ta là chủng tộc bị chế tạo ra. Hệ thống thần ma có thể trong một năm ngắn ngủi chế tạo ra một chủng tộc, tiến hóa thành chủng tộc có trí tuệ, nhưng mà cũng có thể bị diệt vong trong nháy mắt. Ad Nhạc Trọng nghe đến đó thì nội tâm trầm xuống. Nghĩ đến những gì xảy ra trên địa cầu và Kỳ Dương nói. Địa cầu trong vòng một năm ngắn ngủi xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong một năm ngắn ngủi mà tang thi và biến dị thú tiến hóa khủng bố. Hoàn toàn vi phạm pháp tắc tiến hóa của sinh vật, loại năng lực này đúng là quá nghịch thiên. Thời gian chính là lực lượng thần bí nhất, rất nhiều cường giả chân thần thượng cổ còn không thể lĩnh ngộ pháp tắc thời gian. Trong chiến đấu của cường giả thần cấp chỉ cần một giây là có thể trọng thương người khác, đuổi giết thành cạn bã, pháp tắc thời gian khủng bố có thể nghĩ, nhưng mà hệ thống thần ma có thể làm cho toàn bộ tinh cầu bất động. Uy lực này cũng khủng bố tới cực điểm, sau khi Nhạc Trọng tấn chức trở thành cường giả chân thần cũng không thể làm được điểm này. Thông Thiên Tháp cũng là một bảo vật hoàng kim cường đại do thần linh chế tạo ra. Thông qua bảo vật hoàng kim này nhiều người nhanh chóng tiến giai lên cửu giai. Đi tới Thản Đa Cổ Lạp Tinh, sau khi đi ra Thông Thiên Tháp thì chúng ta đã chính thức đào thoát khỏi 800 thế giới. Trừ thần quyến giả ra là những người không bị hệ thống thần ma trực tiếp mạt sát. Nhưng mà những người này không có tự do chân chính, bởi vì đây chính là một cái lồng giam lớn khác. Trong Thản Đa Cổ Lạp Tinh này có vô số Thản Đa Cổ Lạp Thú. Các người nhìn thấy chỉ là Thản Đa Cổ Lạp Thú cấp thấp nhất. Ở trong Thản Đa Cổ Lạp Thú còn có Cổ Lạp Vương Thú. Nhưng mà số lượng Cổ Lạp Vương Thú không nhiều lắm. Nhưng mà mỗi con đều có thể so sánh với cường giả chân thần. Phối hợp với đám Thản Đa Cổ Lạp Thú giết không hết kia thì chúng ta không phải là đối thủ. Kỳ Dương trầm trọng nói ra, chỗ này chúng tôi đã sinh hoạt 10 vạn năm rồi. Thời điểm mạnh nhất số cường giả thập giai là 13 người. Cường giả cửu giai vượt qua 8.000 người. Thế nhưng mà chiến đấu tới bây giờ cường giả thập giai chỉ còn 5 người. Cường giả cửu giai không tới 500, nghe được Kỳ Dương nói về Thản Đa Cổ Lạp Tinh thì sắc mặt mọi người hóa thành cho tàn. Cường giả chân thần xuất hiện ở thiên thần đại thế giới cùng với 800 thế giới cũng là tồn tại vô địch. Vĩnh sinh bất tử, nhưng mà ở trong Thản Đa Cổ Lạp Tinh cường giả như vậy vẫn lạc 8 người. Bọn họ chỉ là cửu giai, ở trong Thản Đa Cổ Lạp Tinh này chỉ là pháo hôi mà thôi. Trong lòng không ít cường giả tràn ngập hối hận, bọn họ ở trong 800 thế giới xưng bá một phương. Có vô số bộ hạ, vì siêu thoát nên không để ý cửu tử nhất sinh nguy hiểm xông vào Thông Thiên Tháp. Sau khi trả giá thảm trọng thì bọn họ lại đi tới khu vực khác nguy hiểm hơn. Bọn họ rất hối hận, Nguyệt Hoa Thánh chủ nhíu mày, trực tiếp hỏi, Kỳ Dương đại nhân, tôi thấy cứ điểm này linh khí đầy đủ. Vật tư phong phú, Cáp Lai Mỗ đại nhân cũng từng nói qua cứ điểm này là nơi an toàn tuyệt đối duy nhất. Vì cái gì chúng ta còn phải đi ra ngoài chém giết Thản Đa Cổ Lạp Thú? Chúng ta ở trong cứ điểm này tu luyện tới thập giai. Lại đi tiêu diệt Thản Đa Cổ Lạp Thú không phải tốt sao? Trong cứ điểm này có linh khí vô cùng cường đại, cho dù là địa cầu cũng kém nơi này. Nơi có linh khí mạnh hơn nơi đây cũng chỉ có Thông Thiên Tháp. Bọn người Nhạc Trọng trải qua Thông Thiên Tháp tẩy lễ cho nên không ít người có lĩnh ngộ lớn. Đạt được chỗ tốt không nhỏ, nếu như bọn họ ở trong cứ điểm này cả mấy vạn năm. Nói không chừng đều đột phá bình cảnh tiến lên thập giai. Cường giả nửa bước chân thần đã có linh hồn bất diệt. Cho dù tu luyện mấy chục vạn năm cũng khoác chết. Tuổi thọ của bọn họ bình thường là hơn 100 vạn năm. Kỳ Dương lắc lắc đầu nói. Không được, cứ điểm của chúng ta cần nguồn năng lượng, mà nguồn năng lượng này hoàn toàn dựa vào một loại cây tên là tinh thần thụ. cứ cách một thời gian Thản Đa Cổ Lạp Thú sẽ làm tổ gần tinh thần thụ. Một khi bị chúng xây tổ thành công thì lực lượng được tinh thần thụ không ngừng tăng cường. Tiếp tục tiến hóa, nếu như chúng ta mất đi tinh thần thụ, như vậy cứ điểm sẽ mất năng lượng, không cách nào thủ hộ chúng ta được. Tới lúc đó chúng ta sẽ không còn ở trong căn cứ đối chiến với Thản Đa Cổ Lạp Thú được. Mà tinh cầu này khắp nơi là Thản Đa Cổ Lạp Thú. Chúng ta chỉ có đường chết. Một người đứng ra hỏi. Kỳ Dương đại nhân, xin hỏi có phương pháp giúp chúng ta quay về thiên thần đại thế giới không? Lúc này mọi người tập trung nhìn vào Kỳ Dương. Bọn họ sau khi nhìn thấy sự tàn khốc của Thản Đa Cổ Lạp Tinh thì sinh ra tâm tư quay về. Kỳ Dương nhếch miệng cười nói. Có, nghe nói trên đỉnh tinh thần thụ có một cánh cửa liên thông tới thông thiên tháp. Chỉ cần các người đi tới đó là có thể vượt qua hư không trở lại thiên thần đại thế giới. Nhưng mà tôi phải nhắc nhở các người. Cường giả nửa bước chân thần và cường giả chân thần không cách nào thông qua cánh cửa đó. Hơn nữa sau khi các người vượt qua cánh cửa thì trí nhớ cũng sẽ bị hệ thống thần ma sửa chữa. Đối với chuyện ở đây quên toàn bộ. Mọi người nhìn nhau, giờ mới hiểu được vì cái gì tại mỗi lần thông thiên tháp xuất hiện đều có một ít người may mắn quay về. Hơn nữa thực lực đại tiến, nhưng mà chưa từng thấy cường giả nửa bước chân thần hoặc chân thần trở về từ thông thiên tháp. Kỳ Dương cười nhạt một tiếng nói cho các người một tin tức xấu. Một khi Thản Đa Cổ Lạp Thú hủy diệt tinh thần thụ thì xuất hiện trùng động tới thiên thần đại thế giới. Những con Thản Đa Cổ Lạp Thú này có thể thông qua trùng động đến thiên thần đại thế giới. Mà hệ thống thần ma chi phối 800 thế giới. Tới lúc đó mọi thứ sẽ bị Thản Đa Cổ Lạp Thú hủy diệt. Các người trốn về thiên thần đại thế giới cũng chỉ sống tạm một thời gian mà thôi. Ở trong Thản Đa Cổ Lạp Tinh số lượng Thản Đa Cổ Lạp Thú số dùng chừng mấy trăm triệu. Đó là bởi vì thiếu huyết nhục. Nên chúng chỉ có đủ huyết nhục thì chúng có thể sinh nở thật nhanh. Trong vòng một năm có thể sinh nở ra 5 tỷ hậu đại. Nghe tới đây ra đầu mọi người run lên. Những con Thản Đa Cổ Lạp Thú kia vô cùng khủng bố. Nếu như sinh sôi nảy nở ra 5 tỷ con thì cả thiên thần đại thế giới và 800 thế giới cộng lại chẳng đủ chúng ăn. Nguyệt Hoa Thánh Chủ hiếu kỳ hỏi. Kỳ Dương đại nhân, xin hỏi ngài những tình báo này đạt được từ đâu? Kỳ Dương không đáp, chỉ quay người nhìn qua phương xa. Cách chương.